Thái Cổ Cuồng Ma, chương 862, Cực Đạo Thánh Tông, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mở hai mắt ra, ấn đập vào trong mắt là Kỳ Hữu Long vậy có nhiều chút nóng nảy, mặt cùng với cúi đầu lại gần văn nhân Kinh Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88, Lăng Hồi Lâu. Tần Vũ rốt cục phục hồi tinh thần lại, đạo. Thế nào, nếu như có thể bây giờ liền muốn lên đường, nếu không, sẽ bỏ qua Cực Đạo Thánh Tông khảo hạch. Kỳ Hữu Long trầm giọng nói, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ thần sắc rung một cái, liền vội vàng đứng lên, mắt nhìn trống rỗng bốn phía, nghi ngờ nói. Ta ngồi xếp bằng ở bao lâu? Không phải là còn có 3 năm sao? Người ở nơi này ngồi ở suốt 3 cái nửa tháng a, khoảng cách Cực Đạo Thánh Tông khai tông môn chỉ có 2 năm rưỡi, nhưng ngươi biết nơi này đi Cực Đạo Thánh Tông cần phải bao lâu sao? Nghĩ tưởng 2 năm rưỡi đã đến giờ, chúng ta một khắc đều không thể dừng lại, muốn ra roi thúc ngựa a, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ gật đầu thấp giọng nói, đi, đối với ta cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm người như thế nào? Chết ngươi để cho ta nhìn chằm chằm hai người đều chết. Kỳ Hữu Long trả lời, copy nội dung từ chuyện 88. Chết, Tần Vũ nhịp bước dừng lại, thần sắc âm tình bất định, đạo. Chết như thế nào, không biết, trên người không có bất kỳ thương thế, trực tiếp hồn phi phách tán. Kỳ Hữu Long trả lời, hắn hơi nghi hoặc một chút, Tần Vũ tại sao phải nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, mà bây giờ, hai người bọn họ chết oan uổng lại vừa là cớ gì. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể có thấy hình tích người khả nghi, Tần Vũ trầm giọng nói, không có, hai người bọn họ đều chết ở Phi Long Cổ Thành trên đại lộ. Kỳ Hữu Long lắc đầu một cái, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ chấn động trong lòng, sắc mặt âm tình bất định, xem ra, đúng như chính mình suy đoán như vậy, thần bí nhân kia thật tìm tới cửa. Bất quá Tần Vũ tâm lý đảo thở phào, hắn ngược lại càng hy vọng người này tìm tới cửa, nếu không, muốn Tần Vũ đi tìm, không khác nào mò kim đáy biển. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ thấp giọng nói, đi, rất nhanh, một nhóm ba người đến truyền tống trận, rời đi Phi Long Cổ Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng, Lý Triết lần này có thu hoạch gì? Dọc theo đường đi, Kỳ Hữu Long dò hỏi. Khó mà nói, trước mắt mà nói, coi là không thu hoạch được gì, các ngươi thì sao? Tần Vũ trầm ngâm nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Hữu Long chân mày cau lại, cảm thấy Tần Vũ không nói thật, đều tại nơi đó ngồi xếp bằng 3 cái nửa tháng, nói không thu hoạch ai tin à, bất quá Kỳ Hữu Long cũng không vạch trần, trả lời. Cũng không kém, trước mắt cũng là không thu hoạch được gì, có thể hay không có thu hoạch muốn xem ngày sau tạo hóa. Các ngươi đều tại vòng vo, ta mới thật sự là không thu hoạch được gì đây. Văn nhân Kinh Vũ không chỉ có trợn mắt một cái, hắn mặc dù so với Bàng Dũng muộn tình một ít, thật đúng là không thu hoạch được gì a, copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ yên lặng không nói, hắn thật ra thì cũng không có tận lực che giấu cái gì, đúng như hắn từng nói, ở một trình độ nào đó hắn đây thật là không thu hoạch được gì. 3 cái nửa tháng hắn đem tất cả thời gian cũng tốn phí ở buộc vòng quanh thấy một mảnh kia Long Chi Nghịch Lân, nhưng ở một trình độ nào đó Tần Vũ lại có thu hoạch, hắn cuối cùng ở đó thời gian ngắn ngủi bên trong đem từ Kim Thánh Long Nghịch Lân thượng đường vân ghi nhớ 1/3. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là 1/3, nhưng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói từ xưa tới nay có thể thấy Long Chi Nghịch Lân người cơ hồ không mấy cái. Từng nói, Long Chi Nghịch Lân, chạm vào chết ngay lập tức. Copy nội dung từ chuyện 88, không thể nghi ngờ Nghịch Lân là Long nơi cấm kỵ, bất luận kẻ nào, vật cũng có thể đụng chạm. Bất quá, Nghịch Lân cũng không phải là mỗi nhất đầu Long đều có thể nói, nhất đầu Long muốn có Nghịch Lân điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần muốn lấy cực kỳ cường hãn thực lực làm hòn đá tảng, còn cần một viên không thể trái nghịch tâm, ở nơi này như vậy đồng thời dưới điều kiện, phương có tỷ lệ nhất định mọc ra Nghịch Lân. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng có thể xác định là, phàm là có Nghịch Lân Long, tuyệt đối phi phàm, tuyệt đối không thể dẫn đến. Cho nên nói, người bình thường muốn thấy được Long Chi Nghịch Lân giống như là phàm nhân mơ mộng lên trời. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng có cổ tịch ghi lại, từng có thánh cảnh cường giả định đồ Long sau tới quan sát Long Chi Nghịch Lân, nhưng không có chỗ nào mà không phải là không thu hoạch được gì, bởi vì, Long chết Nghịch Lân thốn, Long nhược chết Nghịch Lân liền sẽ chủ động mất đi. Cho nên căn bản không thể nào thấy được người khác Nghịch Lân. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là biết rõ Long Chi Nghịch Lân đáng quý, cho nên Tần Vũ không chút do dự đem hết thảy thời gian cũng nhìn chằm chằm từ Kim Thánh Long Nghịch Lân trên. lần này có thể ghi nhớ từ Kim Thánh Long Nghịch Lân thượng 1/3 đường vân, Tần Vũ hài lòng, bất quá để cho Tần Vũ trong lòng có chút đánh trống là, hắn không biết Nghịch Lân này thượng đường vân đến cùng có hữu dụng hay không, cho nên, chỉ có chờ tiến vào Cực Đạo Thánh Tông sau đó mới đi điều nghiên một phen. Copy nội dung từ truyện 88, việc cần kíp trước mắt là tiên đến Cực Đạo Thánh Tông lại nói. Kỳ Hữu Long cùng văn nhân Kinh Vũ trước có chút nóng này cũng không phải là không có nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì Bắc Hàn cổ vực vị trí có chênh lệch chút ít thứ 9 tiên vực Tây Bắc Bộ cho nên cách khu vực trung tâm thập đại thánh vực quả thật có chút xa, lại bởi vì không phải là mỗi một thành lớn đều có truyền tống trận tương thông, cho nên rất nhiều thời gian một nhóm ba người đều là cưỡi Kỳ Hữu Long phi cầm đi đường. Đặc biệt là từ cổ vực đến thánh vực càng không có truyền tống trận cần vượt qua vũ trụ trong này hoa mất thì giờ nhiều vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ 9 tiên vực thập đại thánh vực vô cực thánh vực đông bộ cách Cực Đạo Thánh Tông gần đây thành lớn thiên cực chủ thành truyền tống trận. Sao A rốt cuộc đến, trên truyền tống trận mới vừa hiện lên ba bóng người, liền vang lên một đạo hùng hùng hổ hổ tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy một nhóm ba người quần áo xốc xếch rất nhiều cổ phong trần phó phó mùi vị, ba người này chính là từ Bắc Hàn cổ vực một đường bão táp tới Tần Vũ, Kỳ Hữu Long, văn nhân Kinh Vũ ba người. Không thể không nói, lần này có thể đến nơi này, Kỳ Hữu Long không thể bỏ qua công lao, không nói còn lại, chỉ một truyền đưa tới chi phí chính là một thiên văn sổ tự sợ rằng, muốn Tần Vũ một mình tới lời nói, ít nhất phải bán cái tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, quan trọng hơn là nghĩ từ cổ vực tiến vào thánh vực đều có điều kiện, nếu như là Tần Vũ một người, căn bản không tư cách tiến vào thánh vực cho nên, cái này ân tình, Tần Vũ ghi ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cho ta ký một cái khế ước, nếu không ta lỗ lớn. Copy nội dung từ truyện 88, không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, Kỳ Hữu Long thanh âm liền vang lên theo Tần Vũ trong lòng vừa mới nảy sinh ra vẻ cảm kích nhất thời không còn sót lại chút gì tùy tiện nói. Kỳ đạo hữu, cái này ân tình, Lý Mỗ nhớ kỹ trong lòng. Ngươi ghi ở trong lòng có tác dụng chó gì? Ký một cái khế ước đã đủ thôi, bây giờ không có thời gian nói cho ngươi những thứ này, đi trước Cực Đạo Thánh Tông lại nói, Kinh Vũ, nhanh lên một chút dẫn đường. Kỳ Hữu Long hùng hùng hổ hổ đạo, copy nội dung từ truyện 88, văn nhân Kinh Vũ từng tới, cho nên đối với nơi này tình huống so với Kỳ Hữu Long thục một chút. Đi, văn nhân Kinh Vũ thấp giọng nói, hắn đã nghe được không ít người nghị luận, Cực Đạo Thánh Tông đã mở ra tông môn. Copy nội dung từ truyện 88. Một lúc lâu sau, làm Tần Vũ ba người đến một mảnh sừng sững sơn mạch quần phong tranh nhau chỗ lúc nơi này có là mấy trăm ngàn tu sĩ, trong bọn họ có đang đợi cũng có mặt đầy thất lạc ý, hẳn là tới tham gia Cực Đạo Thánh Tông khảo hạch các tu sĩ người nhà trưởng bối. Nhanh lên một chút tông môn đã mở, văn nhân Kinh Vũ thấp giọng nói, bay thẳng hướng đám người phía trước nhất đi thẳng tới vài tên mặc thanh niên áo xám tu sĩ trước mặt không đợi Tần Vũ ba người mở miệng liền nghe được dẫn đầu đệ tử áo đen lạnh lùng nói. Tông môn đã mở chờ đợi lúc không thể vượt qua cái điều. Copy nội dung từ truyện 88, Tuyến, văn nhân Kinh Vũ trực tiếp mở miệng nói. Vị đạo hữu này, làm phiền đạo hữu đi bên trong tông giúp ta thông báo một tiếng văn nhân bệnh động kinh liền nói đệ đệ của hắn văn nhân Kinh Vũ có chuyện quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88, thanh niên mặc áo đen này lạnh lùng mắt nhìn văn nhân Kinh Vũ, không nhịn được khoát khoát tay, đang muốn nói cái gì lúc Kỳ Hữu Long tiến tới, thần không biết quỷ không hay đem một quả nạp hư giới đặt ở đệ tử này trong tay. Thanh niên mặc áo đen này mắt nhìn Kỳ Hữu Long, sau đó, lại mắt nhìn văn nhân Kinh Vũ, giọng hơi chậm nói. Chờ chốc lát, nói xong, liền truyền âm cho bên người một tên đệ tử này trực tiếp xoay người liền biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đệ tử này xuất hiện lần nữa, với hắc y thanh niên nói cái gì, chỉ nghe hắc y thanh niên lạnh nhạt nói. Văn nhân sư huynh đang bế quan, Tần Vũ khẽ nhíu mày, ngây tại chỗ trong lòng không cách nào ức chế toát ra tiếp cho cùng thất lạc ý, the XXCM ngươi A Kỳ Hữu Long không nhịn được bạo nổ câu thô tục. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.